Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1360, chương 1360, đạo Phật hai nhà. Các ngươi là 12 tu thần cảnh giới. Đồng thời, các ngươi có thể tiến về tầng thứ 2 địa ngục săn giết. Nghĩ đến các ngươi có được đặc thù bản sự. Bất quá, các ngươi cùng ta chênh lệch vẫn là quá lớn. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, bá, nghe thấy lời ấy, một bên tiểu vương gương mặt xinh đẹp lập tức biến sắc. 12 tu thần cảnh giới, cái này há là mình có thể ngăn cản, trách không được bọn hắn không sợ phụ thân, nguyên lai là thực lực sớm đã vượt qua 10 tu thần. Trong lúc nhất thời, tiểu vương càng lo lắng bắt đầu sợ hãi, như Vương Khai địch bất qua hắn nhóm, vậy mình, bất quá. Nghe Vương Khai ngôn ngữ, hẳn là có nắm chắc a. Ha ha, chênh lệch quá lớn, người ngược lại để chúng ta nhìn xem, như thế nào chênh lệch a? Ăn người đạo sĩ khinh thường cười nói, tốt a, vậy liền để các ngươi mở mang tầm mắt. Cơ giới sư, cường hóa. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai hóa thân thành cơ giới sư hình thái. Một thân thánh khiết bạc bạch chiến giáp, tay cầm tử kim cấp phương thiên họa kích, khí tức hùng hồn, thình lình đạt đến 13 tu thần chiến lực. Lúc đầu vì 11 tu thần, cơ giới sư hình thái, gia tăng một cái tu thần chiến lực, tử kim cấp kỹ năng cường hóa, lại lần nữa tăng lên một cái tu thần chiến lực, trọn vẹn 13 tu thần chiến lực. Há có thể là hai cái 12 tu thần, có thể ngăn cản 13 tu thần, tiểu tử ngươi, quả nhiên có chút môn đạo. Ăn người đạo sĩ cùng hố so hòa thượng, thấy thế đều là sắc mặt nghiêm túc không thôi. Căn bản không nghĩ tới, Vương Khai chiến lực, thế mà hội như thế cường hãn. Ngươi là 13 tu thần. Đồng dạng, tiểu vương cũng là kinh không nhẹ. Trước đó vẫn là 9 tu thần, hiện tại thế mà trở thành 13 tu thần. Vương Khai tốc độ đột phá, đến cùng có bao nhanh? Nếu như cho hắn thời gian, cái này thứ ba trong vũ trụ, chỉ sợ liền trụ vương, đều không phải là đối thủ của hắn a. Chủ nhân quả nhiên lợi hại, trách không được Atula đều phải nghe ngóng rồi chuồn. Xem ra ta cùng đúng chủ tử a. Ta nghiêu bức thời gian, rất nhanh liền sẽ đến. Ha ha ha ha, ác ma chúa tể tại nội tâm lên tiếng cuồng cười, đắc ý muôn phần, các ngươi thật giống như không sợ. Vương Khai híp mắt, vung lên phương thiên họa kích, ngạc nhiên không thôi nhìn về phía bọn hắn. Mặc dù biết mình chính là 13 tu thần cảnh giới, nhưng hố so hòa thượng cùng ăn người đạo sĩ cũng là không có biểu lộ ra bất luận cái gì e ngại ý tứ, chỉ là có chút nghiêm túc cùng kinh ngạc mà thôi. Người trước đó suy đoán rất đúng, chúng ta không đơn thuần là 12 tu thần cảnh giới. Bằng vào chúng ta năng lực, đủ để đem 12 tu thần cảnh giới tăng lên tới 13 tu thần. Hố so hòa thượng cắn xé một cái đùi gà, nhai lấy cười to, nói cho cùng, chúng ta chỉ là cùng ngươi ngang nhau chiến lực mà thôi. Đồng thời, hiện tại là hai chọi một, ai thắng ai bại, còn chưa biết được. Đã như vậy, chúng ta vì sao muốn sợ ngươi đâu? Ăn người đạo sĩ hắc hắc cười lạnh nói. Bá, lời vừa nói ra, tiểu vương lập tức nghe gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Hai cái 13 tu thần cường giả, cộng đồng chiến Vương Khai một cái 13 tu thần. Cái này tại thứ ba trong vũ trụ, thua trận nhất phương, tất nhiên là Vương Khai. Cho dù hắn có được tử kim cấp binh khí cùng kỹ năng, vậy bất lực, ai có thể cam đoan? Ăn người đạo sĩ cùng hố so và còn chưa có tử kim cấp binh khí đâu. Nàng là nữ nhân ta, các ngươi không thể chạm vào. Nếu không có muốn ngỗ nghịch, vậy liền một trận chiến a. Lấy một chọi hai, việc nhỏ cỡ này, ta kinh lịch nhiều lắm. Vương Khai nhún vai, thần sắc đạm mạc nói ra. Nàng là nữ nhân ta, các ngươi không thể chạm vào. Nếu muốn ngỗ nghịch, vậy liền một trận chiến. Không biết vì sao, nghe thấy Vương Khai như thế ngôn ngữ, tiểu vương nội tâm lạ thường bình tĩnh an ổn lại, vừa mới cảm giác sợ hãi phảng phất biến mất bình thường, càng không có lối ra đi quát lớn hắn. Loại cảm giác này để tiểu vương rất là không hiểu, nhưng lại chân thực tồn tại. Chủ nhân uy vũ, chủ nhân nghiêu bức, chủ nhân nhất điều, làm chết hai cái này ngốc bức a. Nơi xa, ác ma chúa tể trốn xa xa, ở nơi đó lớn tiếng la lên. Ăn người đạo sĩ cùng hố so hòa thượng nghe vậy, đều là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Các loại hội lại thu thập ngươi. Ông, vừa mới nói xong, ăn người đạo sĩ cùng hố so hòa thượng, cùng nhau hóa thân thành cơ giới sư hình thái. Một cái là người mặc kim sắc Phật y, trong tay mang theo to lớn hồ lô rượu. Một cái là người mặc đạo bào màu xanh lam, cầm trong tay một thanh thất tinh kiếm. Đỉnh đầu còn lơ lửng một cỗ thây khô, trên thi thể thi khí vờn quanh, cực nặng, quả nhiên là 13 tu thần chiến lực. Không sai, chỉ hy vọng các ngươi có thể làm cho ta thống khoái tranh tài một trận. Đã thật lâu không có gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ. Vương Khai híp mắt, thần sắc từ tốn nói, ngươi cẩn thận một chút, bọn hắn cầm hồ lô cùng trường kiếm, tất cả đều là bá giả cấp. Cái kia cỗ thây khô thực lực, vậy không thể so với bọn hắn yếu bao nhiêu. Tiểu vương nghiêm túc không thôi nhắc nhở, từ phụ thân nơi đó, liền gặp qua như thế binh khí. Đương nhiên, chỉ là binh khí cầu, bá giả cấp binh khí, 12 tu thần chiến lực thây khô. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên cảm giác đi ra, bất quá, cũng không có gì đáng sợ, địch cường ta yếu. Chiến bắt đầu mới có ý tứ. Một đường đi đến bây giờ Vương Khai, khát vọng nhất, chính là thống khoái một trận chiến. Chỉ là bá giả cấp binh khí thôi. Trong mắt ta, cùng bình thường nhánh cây mà, không có gì khác biệt. Phất tay sẽ bị phá diệt mà thôi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm, chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới, 11 tu thần thần pháp, không thần kỹ, cường hóa, tử kim cấp, thần binh, phương thiên họa kích, tử kim cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 88/10 khoác lác giá trị, 1000 kinh nghiệm. 2000/3000 còn kém một cái ngưu bức, liền có thể đạt tới 12 tu thần cảnh giới. Đến lúc đó, chiến lực không thể nghi ngờ sẽ tăng lên đến 14 tu thần. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, cũng không tính lại thổi ngưu bức. Cùng các loại cảnh giới một trận chiến về sau, thống khoái qua đi, lại thổi ngưu bức đột phá cũng không muộn. Tiểu tử, đừng nói chúng ta khi dễ ngươi, để ngươi 300 chiêu đi. Ra tay đi, ăn người đạo sĩ lật tay đem thất tinh kiếm ném lên không trung. Chợt thân hình khẽ động, đoan ngồi ở bên trên. Ông, hố so hòa thượng đồng dạng một cái xoay người nhảy vọt. Cưỡi tại to lớn kim sắc hồ lô rượu phía trên. Hai người chúng ta đều là đến từ tu tiên giới. Ta là Phật tu, hắn thì là đường tu. Đạo Phật nếu như liên hợp, không phải người cao có thể ngăn cản. Cho nên để ngươi 300 chiêu, ngược lại cũng không sao. Tính là ngươi cho chúng ta mang đến niềm vui thú cùng nữ nhân ban thưởng a. Hố so hòa thượng cười nhạt nói. Đường tu, đạo Phật hai nhà liên hợp. Vương Khai thật đúng là chưa nghe nói qua. Vậy càng chưa từng gặp qua. Xác thực không biết uy lực như thế nào. Hai người các ngươi, thật là quá cuồng vọng. Còn để cho ta 300 chiêu. Thật là không biết, khụ khụ, tốt, đã như vậy ta liền không khách khí. Vương Khai híp mắt, vừa định thổi ngưu bức, nhưng tưởng tượng thổi ngưu bức, liền hội đột phá sự tình, thì là vội vàng đem lời nói cho nuốt trở lại bụng. Trực tiếp sửa lại miệng, ngươi không cần khách khí, toàn lực công tới, không sai, khách khí cái gì nha, đều là nhà mình huynh đệ, ha ha ha. Hố so hòa thượng cùng ăn người đạo sĩ, nhìn nhau cười to liền liền. Xin hãy vote 9/10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.